Xuyên sách, yêu đương trong chương trình giải trí về ly hôn. Chương 194. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Kiều Nại nhìn vầng trăng trên bầu trời. Hiển nhiên là rất vui vẻ và hài lòng. Cô vừa chỉ vào những vì sao sáng lấp lánh trên trời, vừa chỉ thác nước trắng bạc bên kia núi và nói. Sao mà trông ngôi sao hôm nay to thế? Đẹp quá, rượu. Mau nhìn kìa, ở đó có nhiều rượu quá. Hừ, nhưng mà tôi không uống nổi nữa. Hình Sâm, vậy thì không uống nữa. Cô theo lời nhìn về phía Hình Sâm đang trang bị đầy đủ bên cạnh. Nở một nụ cười, trông anh ngốc nghếch quá. Anh là một quả bóng à? Hình Sâm nghe vậy suýt nữa thì bật cười. Em có muốn nhìn lại chính mình không? Nghe xong, Kiều Nại quả thực cúi đầu nhìn lại chính mình. Phát hiện mình cũng là một quả bóng thì vẻ mặt lập tức trở nên tủi thân. Cô buồn bã nói, tại sao tôi cũng thành quả bóng rồi? Thấy Kiều Nại cúi đầu, Hình Sâm an ủi, em muốn biến trở lại không? Kiều Nại lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Hình Sâm. Cô mong chờ giơ tay lên như một đứa trẻ. Tích cực nói, muốn, cứ như vậy, dưới ánh sao lấp lánh. Anh từ từ cúi xuống, dùng phép thuật của mình, nhẹ nhàng hôn vào gò má cô. Kiều Nại ngay lập tức trở nên yên lặng, cả người ngây ra như trời trồng. Chờ đến khi kịp phản ứng lại thì Hình Sâm đã quay mặt đi. Như thể vừa rồi chỉ là ảo giác của cô, nhưng Kiều Nại nhớ rất rõ. Cô quả quyết nói, anh hôn tôi, nghe vậy, Hình Sâm chỉ nhìn hững hờ nhìn cô một cái mà không nói thêm gì nữa. Cái nhìn ấy sâu thẳm và u ám, nhưng trong mắt Kiều Nại lúc đó thì rõ ràng là một lời thách thức trần trụi. Kiều Nại lập tức không phục. Không được, tôi cũng phải hôn lại. Nói xong, cô ngồi dậy với khí thế thật mạnh mẽ, vô cùng hùng hồn muốn hôn lên mặt anh một cái. Trong khoảnh khắc, Hình Sâm cố tình nghiêng mặt đi, rồi lập tức môi chạm môi, nụ hôn ngày càng sâu, nụ hôn nóng bỏng nuốt chửng cả gió lạnh, triền miên quấn quýt không rời. Fly cầm đã xấu hổ bay xa ra từ lâu, dưới ánh trăng mờ ảo, chỉ mơ hồ thấy hai bóng hình không ngừng quấn quýt với nhau, làm người ta mặt đỏ tim đập. Hóa ra đây chính là tình yêu ư, thực sự khiến người ta say mê. Mọi người đều biết, rượu chỉ làm giải phóng những suy nghĩ chân thật nhất trong lòng người. Cứ để tình yêu này cháy bỏng thêm đi. Câu chuyện, núi cao nước chảy, đã kết thúc trong sự hưng phấn và reo hò của đông đảo người hâm mộ. Không hề bất ngờ khi nó nhận được nhiều lời khen ngợi. Thậm chí nhiều người còn nói rằng họ chưa xem đủ. Các từ khóa có liên quan đến phần này nhanh chóng leo lên top tìm kiếm. Thấy vậy, tổ tiết mục đã rất vui mừng. Ngay trong tối đó đã phát hành những cảnh hậu trường tuyệt vời, cho các fan biết những gì đã xảy ra sau bữa tiệc. Khi Triệu An Kha đưa Nguyễn Ti Anh vào trong nhà, lúc đặt cô ta lên, Nguyễn Ti Anh vẫn trong trạng thái ngủ say, yên tĩnh khác thường so với trước đó. Mãi cho đến khi Triệu An Kha đứng dậy đi lấy bông tẩy trang, chuẩn bị tẩy trang cho cô ta, kết quả vừa quay đầu lại người đã biến mất. Ngẩng đầu lên đã phát hiện Nguyễn Ti Anh đang ôm cây cột. Cảnh tiếp theo được tua rất nhanh, chỉ là chỉ cần Triệu An Kha rời tầm mắt là cô ta lập tức biến mất, làm Triệu An Kha toát cả là mồ hôi, tốn một đống sức lực mới kéo người trở lại. Chờ đến khi Nguyễn Ti Anh hoàn toàn ngủ say, Triệu An Kha cũng hết chịu nổi, vẻ mặt mờ mịt giống như đã nếm đủ mùi đời, lập tức ngã đầu ra ngủ. Thật là một yêu tinh nhỏ khó chịu. Đầu chó, ha ha ha, nhìn Triệu An Kha mệt mỏi quá, cười chết, như thể bị hút khô dương khí. Ngay sau đó, màn hình quay lại, túp lều nơi các khách mời khác tụ họp. Chuyện mà chẳng ai ngờ tới, chính là Sầm Lâm Vũ và Từ Gia Mạn lại có thể thức khuya đến như vậy. Để thấy được điều đó, Hậu Kỳ có cố ý gắn cả cái đồng hồ sát bên. mọi người đều thấy hai nhóm khách mời khác đã rút lui. Vậy mà hai người họ vẫn hát thêm vài tiếng đồng hồ. Thậm chí nhân viên cũng tranh thủ chợp mắt một lúc, tỉnh dậy phát hiện đã bình minh, mà hai người họ vẫn còn đang cuồng nhiệt không ngừng, khiến ai nấy đều sững sờ. Cũng may là lều này cách âm khá tốt, xung quanh cũng không có dân cư, nếu không thì hai người họ đã bị báo cảnh sát vì gây rối trật tự từ lâu rồi. Cũng may, đây chính là căn nhà gỗ nhỏ của bọn họ, sẽ không ảnh hưởng đến người khác nghỉ ngơi, chắc là lại kiên trì chờ thêm một chút, cho đến khi họ say đến bất tỉnh, nhân viên công tác mới rón rén ra ngoài, lần lượt đưa họ về phòng nghỉ ngơi. Buổi tiệc cũng kết thúc tại đó. Tuyệt quá, thật giống một cặp mic hop. Nguyên Văn, Mai Ba mạch phách, người độc chiếm mic trong bữa tiệc karaoke. Tôi rất lo cho giọng nói của họ. Ha ha ha, cũng vui quá trời luôn. Rất nhanh, ống kính đã chuyển đến cảnh quay của Kiều Nại và Hình Sâm. Nhưng họ đã sớm ra khỏi phòng vẫn là mượn góc nhìn của Flycam. Ánh trăng sáng ngời, từ xa đã thấy cả hai đang hôn nhau nóng như lửa. Ngay cả bóng cũng hợp thành một. Khung bình luận kích động còn hơn những ngày lễ Tết. Cách chương.